Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc, bàn tay của quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Nga và Đỗ Quang Dũng. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Lão Bạch chính là con quỷ và Lão Bạch có thể phân thân ra thành một nữ quỷ xinh đẹp và một phần là một Lão Bạch cũng ở độ tuổi trung niên. Bây giờ thì hiện tại rất có nguy cơ là cái nữ quỷ xinh đẹp kia, cái phần cốt tinh kia có thể quay trở lại cắn ngược lại Lão Bạch. Và bây giờ Lão Bạch đang tìm cách để mà thực sự chiếm trọn quyền khống chế, cũng như là đang cố gắng luyện ra một cái môn phép thuật nào đó rất là kinh khủng để mà đánh bại cái ông pháp sư kia, cái vị pháp sư tài ba mà hiện tại đang giúp cho Huy. Và bây giờ chúng ta chỉ biết được là cái nữ quỷ xinh đẹp kia đang đi theo quyến rũ thỉnh cáo, và hai người đang đều nhau đi trong một cái con đường âm u và không có bóng người. Còn ở đằng nhà của Hưng Ba Toa, Hưng Ba Toa cùng với vợ của lão đang ngồi đếm lại tiền thì phát hiện ra tất cả những số tiền mà cái cô gái xinh đẹp kia trả lại, để lại, tất cả đều là tiền âm phủ. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Ở nhà Hưng Ba Toa lúc này, vợ của lão Hưng Ba Toa đang lầu bầu chồng. Mụ kiểm tra lại toàn bộ số tiền khi nãy bị thua. Nhưng thực sự mụ ta và chồng hoảng hồn khi nhìn số tiền mà khi nãy lúc tàn canh bạc người phụ nữ kia đưa cho. Tất cả đều là tiền âm phủ làm cho hai vợ chồng lão ta rùng mình. Phần 19. Mê tình. Tại sao tất cả đồng tiền này đều là tiền âm phủ hả ông Hưng? Tiếng của mụ vợ Hưng Ba Toa đầy nghiến chồng. Hai bàn tay của mụ rung rung lên rồi ném phịch số tiền xuống đất làm cho sấp tiền bay lả tả. Lão Hưng Ba Toa cũng chẳng biết giải thích như thế nào, bởi lão chinh chiến bao nhiêu năm nay cũng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này bao giờ cả. Nhìn đống tiền âm phủ lộn xộn ở dưới nhà mà ánh mắt của lão mê man khó hiểu, hết nhìn vợ xong lại nhìn số tiền giấy kia. Chiếc xe máy dừng hẳn lại khi người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi phía sau lưng thỉnh cáo chỉ về phía một căn nhà phía trước mặt. Gã khẽ rùng mình ngước lên. Nhìn từ phía bên ngoài có cảm giác rất âm u, rùng rợn, cây cối tùm bao phủ. Từng bóng cây lớn che phủ hết lối đi, mặc dù ánh sáng đèn pha của chiếc xe gắn máy cũng không thể chiếu rọi sâu được vào bên trong. Thỉnh cáo ngoái đầu lại hỏi cô gái. Đây là đâu? Tại sao anh ở đây bao nhiêu thời gian rồi mà không biết có cái nhà ai lại để bỏ hoang như thế này nhỉ? Anh có phải là người ở làng này không? Tiếng ả thủ thỉ bên tai gã nhẹ nhàng như gió thoảng, làm cho thỉnh cáo có cảm giác lâng lâng. Khứu giác gã lúc này thậm chí còn ngửi rõ ràng hương thơm giống như mùi gỗ đàn hương tỏa ra từ người ả, làm cho thỉnh cáo cảm thấy kích thích. Anh không, anh với anh Hưng chủ xới kia là anh em kết nghĩa. Chẳng qua anh giúp đỡ anh ấy thôi. Nhưng bà vợ của ông ấy ét te quá, nhiều khi anh cũng cảm thấy phát ngại lên được. Gã nói nửa đùa nửa thật, rồi ngẫm nghĩ lại quãng thời gian ở nhà Hưng Ba Toa. Tiền mở xới thì do Hưng Ba Toa đầu tư, nhưng tiền thì chủ yếu do Thịnh kiếm. Thế mà bà vợ ông ta không biết điều, đều muốn cầm lấy hết. Có lần còn nói bóng gió với gã, đại ý muốn đuổi khéo mình đi. Chú xem xét nào chuẩn bị vợ con đi. Chứ ai rồi cũng phải tu tỉnh làm ăn thôi, không thể sống mãi bằng nghề cờ bạc này được. Nể chú là anh em kết nghĩa với nhà chị, nên chị cho chú ở đây. Chứ bây giờ cũng hơi bất tiện. Tuy mụ ấy nói mồm như thế, nhưng hễ hôm nào xới bạc hoạt động thì tiền hồ, tiền phế không trên được một xu, một cắt nhỏ. Tiền thắng bạc và tiền cho vay cũng do mụ quản lý, nhưng cũng chưa bao giờ mụ ta nói đến công sức mà gã bỏ ra giúp cho hai vợ chồng mụ. Số tiền mà gã kiếm được từ xới bạc đã rất nhiều rồi, nhưng mụ ta chắc cũng định một mình ẩm trọn. Riêng lão Hưng Ba Toa thì lại sợ vợ nên không có tiếng nói. Mọi chuyện lớn bé đều do ả ta cầm chịch. Nếu như không vì mang ơn huệ ngày xưa lão đã từng cưu mang mình, thì thỉnh cáo đã ra đi từ lâu rồi. Nhưng hôm nay chính là cơ hội cho gã. Bởi lẽ người phụ nữ này gã rất ưng cái bụng, vừa đẹp vừa bốc lửa lại chịu chơi, rất phù hợp với tính cách của mình. Dường như cô gái ngồi phía sau xe của gã đọc được suy nghĩ của gã, liền nói. Anh theo em đi, chúng ta sẽ gây dựng nên một đế chế mới. Em có nhiều tiền lắm. Vừa nói ả vừa vòng qua người của thỉnh cáo, rồi khẽ miết một bàn tay vào ngực gã làm cho gã rung người. Một cảm giác thoải mái, khác lạ vô cùng kích thích của gã trai lần đầu được người khác giới động chạm vào cơ thể. Đây là nhà của em à? Thịnh Cáo nén những cảm xúc đang bùng dậy mãnh liệt bên trong người mình, cất tiếng hỏi. Vâng, đây là nhà em. Căn nhà này có từ thời cụ cố. Cụ tự tay một mình đi nhặt từng viên gạch về xây đấy. Anh thấy có giỏi không? Ả vừa nói vừa chỉ trỏ. Thịnh Cáo nhìn theo ngón tay của ả mà trong lòng cảm thấy rạo rực. Từng ngón tay búp măng, trắng muốt, thon gọn. Trên đó đeo đầy những vàng và đá quý. Tự nhiên lại kiếm được một cô gái vừa thoải mái lại vừa giàu thêm cực kỳ xinh đẹp bày tỏ thái độ với mình thế này. Cảm ơn trời Phật. Có lẽ do kiếp trước mình ăn ở phúc đức lắm, nên từ đâu lại rơi xuống một cô gái hoàn mỹ trong mắt gã. Làm cho gã chẳng biết là đang tỉnh hay mơ. Bây giờ chúng ta vào nhà nghỉ thôi. Em mệt rồi. Vừa nói ả vừa giơ một tay che miệng ngáp một cái, rồi nhanh chóng bước đi vào căn nhà. Nhìn theo hai bờ mông căng tròn đang đánh tanh tách theo nhịp bước chân, làm cho tim gã bất chợt đập nhanh hơn gấp nhiều lần. Nhanh chóng bước đi vào theo. Vừa vào đến nhà, không tìm thấy cô gái đâu, nhưng đập vào mặt Thịnh Cáo là một căn phòng tràn ngập mùi nước hoa thơm phức. Cả tham lam hít lấy hít để, ánh mắt lúc này bắt đầu quan sát xung quanh, gật gù. Đúng là phòng con gái có khác, thật gọn gàng và thơm tho. Anh không biết em là ai, từ đâu đến và cũng chẳng cần biết. Nhưng hôm nay dù có là ma quỷ anh cũng phải ăn em, có chết anh cũng không hối hận. Gã vừa dứt lời xong thì bỗng nhiên giật mình bởi vì cô gái kia lúc nãy xuất hiện phía sau lưng gã từ lúc nào. Ánh mắt ả đang nhìn gã một cách chăm chú, như muốn thưởng thức. Bất ngờ, ả tiến lại gần sát với Thịnh Cáo rồi bắt đầu đưa một ngón tay chạm vào má của gã. Ánh mắt đưa tình lúng liếng khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười này của ả làm cho gã đứng hình mất mấy giây. Nhịp tim bất ngờ lại đập nhanh không thể kiểm soát. Bởi cử chỉ này của ả trong mắt Thịnh Cáo là một đòn gây nên sát thương chí mạng. Lại đây, hôm nay em sẽ là của anh. Thịnh Cáo như người mất hồn. Cả là một tên trai tơ, chưa từng nếm trái cấm bao giờ, nên lúc này cũng loay hoay, chẳng biết làm gì cả. Hoàn toàn lâm vào thế bị động. Ánh mắt của ả lúc này bỗng nhiên lóe lên một tia dị sắc. Nhưng Thịnh Cáo hoàn toàn bị mê muội, không nhận ra được điểm khác thường của ả, chỉ biết đứng nhìn. Người con gái này chính là hồn cốt biến ảo mà thành. Hôm nay ả đã dẫn dụ gã thanh niên này về căn nhà của lão Bạch, mục đích là sẽ hút hết lấy dương khí của gã, sau đó thì dùng máu của kẻ này đưa cho lão Bạch. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Ả là một con nữ quỷ dâm loạn, cũng có thể do công pháp tu luyện hoặc do lúc biến thành hồn cốt này mặc nhiên đã có tính cách như vậy rồi. Trong cơ thể của ả mang nhiều âm khí nặng nề, chính vì âm khí quá nặng nề nên mới cần phải lấy dương khí của những gã trai tân mới có thể bồi bổ, hỗ trợ, cân bằng được. Máu huyết của những gã trai tân đúng là nguồn dương khí thịnh nhất và dễ dàng lợi dụng nhất. Khi trước, hồn cốt nói với lão Bạch là đi giúp lão, chính là bắt một gã trai tơ về để phục vụ cho mục đích này. Thịnh Cáo là kẻ đầu tiên sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình. Một sai lầm chết người. Một tay của hồn cốt cầm lấy bàn tay của Thịnh Cáo rồi đặt lên ngực của mình. Ả ghé sát miệng thì thào vào tai gã những lời dễ nghe nhất, dịu dàng nhất và cũng dâm đãng nhất. Bản năng đàn ông của Thịnh Cáo trỗi dậy, biến gã thành một con mãnh thú. Hiện tại thì có dẫu là thánh nhân cũng không thể dừng lại được trước sự cám dỗ vô cùng dễ chịu này. Huống chi là Thịnh Cáo, một gã trai cũng chẳng phải là thiện nam tính nữ gì. Gã vùng lên như một con hổ, tham lam cắn xé con mồi là hồn cốt trước mặt. Bản năng là thứ mà ai cũng có, giống như việc đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ vậy. Chỉ qua một thời gian rất ngắn dưới sự dẫn dắt lão luyện của hồn cốt đã làm cho Thịnh Cáo trở thành một tay lão luyện. Phần 20. Sau khi mây mưa xong, giọng của ả thủ thỉ vào tai Thịnh Cáo. Lúc này gã vẫn còn đang trong trạng thái rất đặc biệt, bởi vì gã đã chính thức trở thành đàn ông và đây cũng là lần đầu tiên gã được nếm trái cấm. Ánh mắt gã vẫn đang nhắm chặt lại tận hưởng cảm giác này. Gã không biết được rằng hiện tại tình thế của mình đang rất nguy hiểm. Hồn cốt lúc này chẳng còn vẻ gì của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nữa, mà thay vào đó đã biến ảo trở thành một con quỷ với gương mặt gớm ghiếc, hùng dữ. Chiếc lưỡi đỏ lòm thè lè ra liếm mép, nhìn Thịnh Cáo lúc này vẫn còn đang ngây ngất trong men tình. Bàn tay của hồn cốt trắng xóa đầy những móng vuốt sắc nhọn. Ả đưa lên vuốt mặt Thịnh Cáo, ánh mắt cũng vừa lóe lên một tia sáng kỳ dị, trở nên ác độc. Thịnh Cáo bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình nhói lên, rồi gã rú lên một tiếng đầy đau đớn. gương mặt sợ hãi tái nhợt khi nhìn thấy trước mặt mình chẳng phải là cô gái xinh đẹp nữa, mà thay vào đó là một gương mặt của con ác quỷ đáng sợ. Gã cúi xuống nhìn vào thân thể mình, ánh mắt như lồi ra, không thể tin nổi vào mắt mình khi có một bàn tay vừa đâm xuyên qua cơ thể mình. Trên bàn tay trắng ẩn kia vẫn đang cầm lấy một vật có hình thù giống như trái tim của mình, vẫn đang đập thình thịch. Sau đó mắt gã tối dần lại. Trước khi tia ý thức cuối cùng của gã mất đi thì bên tạ vẫn văng vẳng câu nói như từ cõi âm ti vọng về. Chết đi. Sau đó thì gã gục đầu sang một bên tắt thở. Hồn cốt nhanh chóng biến mất. Chỉ mấy giây đồng hồ sau, ả quay lại cùng với một kẻ có ánh mắt sâu, đen thăm thẳm kỳ lạ. Đó chính là Lão Bạch. Huy sáu ngón từ hôm đi theo vị đạo sĩ kia thì quả thật gã cũng không còn gặp những giấc mơ kỳ quái và đáng sợ kia nữa. Bởi lão đưa cho gã một chiếc vòng cổ có điêu khắc hình một linh thú rất sống động. Vị đạo sĩ này nói đó chính là một trong những pháp bảo rất mạnh của lão. Được chính lão gia trì bảo hộ nên những yêu ma, quỷ quái không thể xâm phạm vào được. Nó cũng dẫn vị đạo sĩ này về nhà. Ông Tư Hương, bố của thằng Huy, cũng đã biết việc nó và Lão Bạch làm việc tại đình kia. Ông ta giận nó lắm bởi vì ông không nghĩ rằng thằng con trai trời đánh của mình lại dám làm việc thất đức đến như vậy. Đã có nhiều lần ông bảo với nó là hãy từ bỏ cờ bạc và hãy nhìn gương của ông, nhưng nó vẫn không nghe. Ông còn nói với nó: "Con ạ, chẳng ai có thể sống được bằng nghề cờ bạc vì nó bạc lắm. Khi được một ít thì anh em, bạn bè nhiều lắm. Đến khi mình thua cũng chẳng ai biết đấy là đâu đâu, cũng chẳng ai giúp đỡ ta cả. Còn hãy học một cái nghề, sau này đi làm kiếm tiền bằng những việc làm chân chính. Dù có vất vả một tí, nhưng không phải sống trong cảnh suốt ngày phải mệt mỏi xoay sở và nơm nớp lo sợ. Con làm được 5 triệu, tiêu 5 triệu. Con làm 10 triệu, tiêu 10 triệu. Nếu như ăn cơm xã hội cơ cực quá thì con hãy về ăn cơm với bố. Bố con mình rau cháo nuôi nhau cũng được mà." Nhưng dường như đối với thằng Huy thì những lời nói của ông với nó lúc này chỉ như nước đổ lá khoai trơn tuột. Nó không nghe lời để bây giờ mới xảy ra việc này. Ông Từ Hương cũng chẳng biết làm như thế nào, định chạy sang thẳng nhà cô Miên xin chuộc lỗi cho con trai. Nhưng vị đạo sĩ kia ngăn lại, bảo: "Ông bị sao thế? Bây giờ sự đã rồi. Ông mà giờ ra nhà người ta khai ra, chẳng những không giúp được nó mà còn làm cho gia đình nhà bên ấy nổi giận thì càng trách việc. Bởi lẽ chẳng ai muốn người thân của mình khi chết rồi cũng không được yên thân. Thứ hai là việc này theo tôi nhận thấy thằng Huy không liên quan gì. Nó là bị Lão Bạch sai khiến, thôi miên mà thôi. Lão ta không đơn giản như ông nghĩ đâu." Ông Tư Hương giật mình, nhớ lại hôm đầu tiên nhìn thấy Lão Bạch. Lúc đó khi thằng Huy cầm bọc tiền ra chiếc xe máy do lão ta cầm lái, ánh mắt của ông chạm vào ánh mắt của lão khiến cho một người vốn từng trải như ông mà cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Vị đạo sĩ trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Trước hay sau gì cũng phải sang nhà người ta tạ tội, nhưng hiện tại thì chưa thể được. Nhưng đến hôm cúng tròn 100 ngày của cô gái kia thì phải mang lại một phần thi thể của cô ấy đem chôn lại, rồi làm lễ tạ và trấn yểm lại mới ổn. Ông thử nghĩ mà xem, bây giờ tự nhiên nhà ông đang yên ổn như thế này, xong có người vào ăn trộm đồ phá nát hết tất cả mọi thứ, lấy đi những thứ quan trọng của nhà ông, rồi sau đó kẻ trộm lại mang trả lại, thì ông có tức không? Bây giờ mà ông nói cho gia đình nhà người ta biết, nếu không cẩn thận lại có án mạng xảy ra đấy." Vị đạo sĩ nhắc nhở ông Tư Hương cẩn thận, bởi vì việc này nếu như không giải quyết được ổn thỏa thì lại khéo quá hóa vụng. Đặc biệt là Lão Bạch vẫn đang giữ lại phần thi thể của cô gái kia, nhất là con nữ quỷ hôm trước ông chạm trán, nó rất mạnh. Vị đạo sĩ tên Đại Nam Tế Tư này nói chuyện rất có tình, có lý, khiến cho ông Tư Hương cảm thấy rất biết ơn. Chẳng biết do kiếp trước nhà ông ăn ở thế nào mà có thể gặp được vị này. Chẳng biết mục đích của ông ta là gì, nhưng hiện tại đối với gia đình ông thì vị này không có ý đồ gì xấu. Ông Từ Hương cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, đành quỳ xuống mếu máo van xin: "Tôi xin thầy hãy cứu nó. Tôi chỉ còn mỗi mình thằng Huy là người thân duy nhất trên đời này. Mẹ nó mất sớm, tôi gả trống nuôi con nên dạy nó không được đến nơi đến chốn. Nhưng tội lỗi của nó gây ra, tôi xin gánh chịu trách nhiệm thay. Chỉ xin thầy hãy cứu lấy nó." Bàn tay cụt của ông chỉ về phía thằng Huy lúc này đang ngẩn ngơ. Mắt của nó lúc này cũng rơm rớm nước. hiện tại cho đến lúc này nó mới thấu hiểu được tình cảm của bố mình dành cho nó lớn đến nhường nào. Cái hôm bố nó bị chặt tay, nó cũng không biết rằng chính bố nó đã cố hết sức để giữ chân những người kia cho nó có thời gian chạy thoát. Mặc dù chưa chắc người ta đã biết nó là tòng phạm, nhưng ở cương vị là cha thì chẳng ai muốn nhìn thấy con mình gặp nạn. Thằng Huy cũng quỳ xuống dưới chân ông đạo sĩ rồi ôm chầm lấy bố nó. Cả người nó rung lên bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Bây giờ nó mới thấu hiểu được hai chữ gia đình thiêng liêng đến mức nào và tình cảm của bố nó dành cho nó lớn hơn rất nhiều so với những gì nó nghĩ. Nhưng hai từ xin lỗi nó vẫn không dám thốt ra khỏi miệng, mặc dù câu nói này vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Con xin lỗi. Thằng chó, loại ăn cháo đá bát mà, tôi đã nói với ông rồi, nghe theo lời nó thì chỉ có nước ăn cám lợn thôi. Tiếng của mụ vợ lão hơn bà toa chỉ chiết chồng. Lông mày của mụ ta được xăm hết ngược lên, kết hợp với gương mặt núc ních thịt, nhìn cực kỳ dữ tợn. Nhất là cái thân hình nặng gần như gấp đôi chồng khiến cho lão Hưng chẳng dám bật dậy lấy một tiếng nào. Chỉ bảo khẽ. Bà cũng vừa vừa thôi, thằng Thịnh nó ở nhà ta lâu rồi, nó cũng chẳng đòi hỏi gì, tiền của chúng ta có cũng đều là do nó kiếm được. Mà vụ hôm nọ bị thua cũng là do tôi một phần. Tôi phím nó nhưng chẳng hiểu sao lại bị lệch. Ai muốn thua đâu mà bà chửi nó ghê gớm thế. Nhưng từ hôm ấy xong nó không về, đi cái tuần nay rồi cũng không biết đường mà gọi điện hay báo tin về. Gọi điện thì ò ý e, không biết đường mà về còn kiếm tiền bù lại số tiền đã bị mất hôm trước còn gì nữa. Ông nghĩ xem, tôi cũng nào phải là không biết điều đâu. Nó mà không như vậy thì tôi đuổi con mẹ nó ra khỏi nhà này từ lâu rồi. Mụ ta vẫn nanh nọc quát mắng Thịnh cáo, làm cho Hưng Ba Toa chỉ biết lắc đầu rồi đi vào nhà. Lão ta cũng chẳng biết hiện tại chú em kết nghĩa của mình đi đâu mà suốt một tuần nay không thấy tăm hơi ở đâu cả. Nhà Lão Bạch lúc này, hiện tại có từng luồng khí kỳ lạ đang phát ra liên tục. Phần 22. Sự im lặng chết chóc. Lão Bạch đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt lại, bàn tay lão đặt hờ lên đầu gối, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Phía trước mặt lão có một chậu máu đỏ lòm vẫn còn đang bốc hơi nóng hổi. Phía trên đỉnh đầu lão từng luồng khí màu đen đang bốc lên dữ dội. Cả thân hình lão cũng rung lên bần bật, có cảm giác như đang bị ai dùng sức lay mạnh. Nhưng kỳ lạ, thần trí của lão ta lúc này giống như đang ở một nơi khác vậy, hoàn toàn không hay biết sự việc đang diễn ra xung quanh mình. Bỗng nhiên lão hét lên một tiếng, từng ngón tay chập lại thành một hình thù kỳ quái, rồi nhúng cả vào chậu máu trước mặt. Sau đó vẫy vào chiếc đầu lâu đang được bày trong chiếc hộp gỗ trên hương án. Chiếc sọ người bỗng nhiên phát ra những tiếng ong ong. Dường như nó đã cảm nhận được có mùi của huyết tinh nên bắt đầu khẽ nhúc nhích, lay động. Lão Bạch thấy được sự hiệu quả của việc này nên càng tập trung hơn. Cũng chẳng biết là chiếc sọ người tự động bay lên, tự động vào chậu máu kia hay là do bàn tay lão tác động. Chậu máu huyết kia một quãng thời gian rất ngắn đã bị nó hấp thu vơi đi hơn phân nửa. Bề ngoài của nó lúc này đã chuyển sang màu đỏ thẫm của tinh huyết, nhìn vô cùng kinh dị, đáng sợ. Chậu máu trước mặt lão lúc này vẫn đang sôi lên sùng sục, giống như thả vôi khô vào nước. Lão Bạch vẫn chăm chú quan sát, đôi mắt đầy lòng đen của lão lúc này đã chuyển hoàn toàn thành một màu đen kịch. Đúng như tên biệt danh hắc nhãn của lão ta, càng thêm vẻ tà dị, bí ẩn. Một bóng người như ẩn như hiện đang nhìn chằm chằm vào những hành động của lão mà theo dõi. Khuôn mặt của ả lộ ra vẻ hào hứng, kích động. Đó chính là hồn cốt. Sau khi rút lấy tinh huyết của Thịnh cáo, lão Bạch bắt đầu quá trình tu luyện. Còn ả thì bên ngoài cảnh giới. Mặc dù là phân thân, nhưng nếu như lão Bạch tăng tiến tu vi thì ả cũng được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng ả lúc này đang kích động bởi vì ả đang cảm thấy có sự hiện diện của một phần lôi lực đang ở trong chiếc đầu lâu kia. Ả là hồn cốt nên rất nhạy cảm với thứ này. Chỉ một tia lôi lực nhỏ thôi cũng khiến cho ả cảm thấy sẽ đề thăng được sức mạnh của mình nếu như cắn nuốt được. Cũng chẳng biết tia lôi lực kia là phần tàn hồn của người bị sét đánh chết hay là năng lượng của lôi điện còn sót lại. Nhưng dù sao thì nó vẫn đem lại sức mạnh cho ả. Một tiếng nổ nhỏ rồi từ trong chiếc đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trên gương mặt mang theo vẻ mịt mờ liền nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng khi cô gái vừa bay ra khỏi chiếc đầu lâu thì có một bàn tay liền vươn ra chụp lấy, làm cho cô không thể nhúc nhích, cử động được. Hồn cốt nhanh như cát ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Có cảm giác lúc này cơ thể của ả đang có từng luồng lôi điện đang bò ngoằn ngoèo khắp người. từng tiếng kêu như tiếng bị điện chập xoèn xoẹt vang lên giữa căn nhà vốn âm u, vắng lặng nghe rợn người. Nửa đêm, vị đạo sĩ tên Đại Nam Tế Tư đang ngồi thiền, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh rất lớn đang phát ra từ phía cuối làng. Ngay lập tức, ông ta đi về hướng đó nhằm tìm hiểu. Càng đi gần về hướng này, ông ta càng cảm thấy có mùi tử khí phát ra nồng nặc. Nhưng mùi này cũng rất quen thuộc, đúng là kẻ mà bấy lâu nay ông ta tìm kiếm. Tình thế này làm cho ông ta trở nên cảnh giác rón rén từng bước đi về phía ngôi nhà tùm phía trước mặt. Đây chính là căn nhà của lão Bạch. Ngước nhìn lên bầu trời phía trên căn nhà, từng luồng khói đen đang bốc lên nguồn ngụt khiến ông ta giật mình lẩm bẩm. Mạnh thật, sao âm khí lại nồng đậm đến mức này? Ngay lập tức, vị Đại Nam Tế Tư liền lấy ra vũ khí của mình rồi nhẹ nhàng như một con mèo, không có tiếng động phi thân qua hàng rào đi vào trong căn nhà. Vừa bước qua cánh cổng, mùi tử khí từ dưới ao bốc lên nồng nặc khiến cho vị đạo sĩ cau mày, bởi vì liếc mắt nhìn xuống dưới ao thì toàn là xác động vật trương phền, mùi hôi thối phát ra từ đây. Ở phía dưới ao, thỉnh thoảng có những đợt bong bóng rất lớn nổi lên, giống như có loài vật nào đó chuyên ăn xác thối đang di chuyển ngầm, làm cho mặt ao tạo thành những đợt sóng lớn. Đại Nam Tế Tư tiến lại sát bờ ao, lặng lẽ quan sát một con chó rất lớn có bộ lông màu đen, lúc này đã bị loài vật nào đó bên dưới cắn xé nham nhở, đang nổi lên phền trên mặt nước. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những con vật bị giết hại rồi quẳng xác xuống đây. Nhìn qua cảnh tượng này làm cho vị đạo sĩ không khỏi tái mặt lẩm bẩm. Tà ma ngoại đạo lớn mật, dùng những sinh mạng của chúng sinh muôn loài đem giết hại, rút lấy máu huyết rồi xác thân thì chúng thả xuống nuôi thủy quái. Thật đáng giận, các người sẽ phải đền tội. Ta có chết cũng không thể để ngươi lộng hành như vậy được. Thì ra đây mới là hang ổ của ngươi. Lần này thì ngươi có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tay ta được đâu. Nói dứt lời, vị đạo sĩ liền lấy trong người ra chi chít những vật dụng nhìn lạ mắt và khá cầu kỳ. Xoan xoan thép vàng cẩn thận rồi bày ra trước mặt mình. Đại Nam Tế Tư bước từng bước nhẹ nhàng như con mèo, rồi cắm những vật dụng như những lá cờ xung quanh theo phương vị nhất định. Cách một đoạn, người này lại thả những viên đá có màu sắc sặc sỡ xen kẽ những lá cờ. Sau khi làm mọi việc cẩn thận, nhìn thật kỹ những thứ mình vừa mới bố trí, Đại Nam Tế Tư mới thầm gật đầu khẽ lẩm bẩm, như chỉ nói với mình nghe thấy. Để xem lần này khốn lôi trận của ta có còn để ngươi trốn thoát nữa không. Lần trước chưa kịp chuẩn bị gì thì ngươi nhanh chân lẻn mất. Hồn cốt à, ngươi chỉ là một con quỷ yêu mà dám lộng hành ở nhân gian này. Ta sẽ thay trời hành đạo, không thể để sinh linh đồ tháng như thế này được. Sau đó vị này liền lẳng lặng đi về phía căn nhà gỗ đang đóng cửa im ỉm trước mắt. Xung quanh vắng lặng như tờ, không có bất cứ một tiếng động nào. Thậm chí chẳng có lấy một sinh vật sống nào dám bén mạng đến nơi này, bởi nơi đây đầy rẫy những sát khí, những mối nguy hiểm vô hình luôn rình rập. Một sự im lặng chết chóc. Phần 22. Hấp lôi châu Đại Nam Tế Tư. Lúc này, bên trong căn nhà, lão Bạch đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt. Từng luồng hắc khí bốc lên xung quanh cơ thể lão. Phía trước mặt là chiếc đầu lâu đang xoay quanh người. Chốc chốc, lão Bạch điểm một chỉ vào phía chiếc sọ người. Miệng lão đọc thật nhanh những câu chú ngữ khó hiểu, tay còn lại lấy từng thứ nguyên liệu kỳ lạ ở trước mặt, đựng trong những chiếc bát con có màu sắc sặc sỡ ra, rồi vẫy về chiếc đầu lâu. Chiếc sọ người như nhận được thêm sức mạnh, nó liên tục di chuyển, tự động xoay quanh với tốc độ chóng mặt. Có cảm giác như có tiếng kêu giống như tia lôi điện vang lên xoèn xoẹt. Hồn cốt đang ngồi một chỗ hấp thu nguồn năng lượng mà ả vừa mới bắt được. Lúc này ả cũng chú ý về phía chiếc đầu lâu đang xoay tròn trước mặt lão Bạch mà giật mình kinh hãi. Lợi hại thật. Ta vốn là hồn cốt, bản thân rất có sự mẫn cảm với lôi lực, nhưng thực sự thứ kia quá mạnh mẽ. Nếu như lão luyện thành thì chắc hẳn uy lực sẽ rất kinh khủng. Nếu thành công thì ta cũng sẽ được hưởng lợi. Nhiều lúc đó thì có thể đường hoàng mà đối mặt với tên đạo sĩ đáng ghét kia rồi. Ta cũng có thể tự do hành động, không cần phải phụ thuộc vào lão nữa. Hiện tại bây giờ ta mới chỉ xuất hiện được vào ban đêm mà thôi. Ả âm thầm ngẫm nghĩ suy tính. Nhưng bỗng nhiên lúc này cánh cửa chính trong gian nhà lúc này mở bung ra. Một luồng ánh sáng rực rỡ giống như ánh đèn pha có công suất cực đại chiếu thẳng vào bên trong, soi tỏ mọi thứ rõ mồn một. Đập vào mắt của ả chính là Đại Nam Tế Tư. Trên tay của vị đạo sĩ này đang cầm một thứ giống như quả cầu ánh sáng. Ánh sáng từ bên trong quả cầu này hắt ra làm cho ả cảm thấy khô nóng như có ai đang thiêu đốt lấy linh hồn của ả, khiến hồn cốt bỗng nhiên rú lên một tiếng kinh hoàng. Từng luồng khói màu đen từ bên trong cơ thể của hồn cốt bị thứ ánh sáng kỳ bào phủ lấy dần dần bị nuốt trọn, rồi bắt đầu hấp thu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho ả không kịp trở tay, chỉ biết hét lên đầy đau đớn. Đại nhân xin tha mạng, hãy mau cất đi hấp lôi châu, nó khiến ta không thể chịu đựng được. Nhưng tiếng hét của ả lúc nãy là vô nghĩa khi cơ thể của ả đang bị luồng ánh sáng kia hấp thu từng chút một. Yêu ma quỷ quái các người, dù có chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Ta đã theo đuổi người bao lâu rồi, lần này thì đừng hòng trốn thoát khỏi tay ta. Đại Nam Tế Tư hét lên, mặc cho hồn cốt van xin. Vị này liên tục niệm những câu chú ngữ làm cho quả cầu ánh sáng kia càng lúc càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ hơn. Gương mặt của ông ta lúc này cũng trở nên dữ tợn, không còn vẻ hiền lành như trước nữa. Thay vào đó giống như là có ai nhập vào vậy, hoàn toàn biến thành người khác. Hồn cốt mặc dù lợi hại là vậy, nhưng gặp phải khắc tinh là hấp lôi châu trên tay Đại Nam Tế Tư, nên lúc này không thể làm gì được. Đành trơ mắt ra nhìn từng luồng linh lực của mình đang bị nó hấp thu từng chút một. Cả cơ thể của ả giống như bị dính chặt vào đó, không thể cụm cựa được. Lúc này, ngay cả miệng cũng không thể nói lên được tiếng nào. Hình ảnh của ả cứ mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Ả chính thức đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Một phần phân thân của Lão Bạch đã bị Đại Nam Tế Tư tiêu diệt một cách rất đơn giản như vậy. Lần này ả không kịp chạy trốn. Những lần trước ả đều biến mất ngay lập tức khi thấy nguy hiểm. Nhưng lần này đã không kịp trở tay, bởi vì Đại Nam Tế Tư ra tay bất ngờ và rất quyết liệt. Cuối cùng thì cũng tiêu diệt được con ác quỷ này. Không biết những vong hồn đã chết dưới tay ả là bao nhiêu nữa. Nhưng cũng chỉ mong cho họ sớm được siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp. Đại Nam Tế Tư lẩm bẩm mấy câu trong miệng như tự an ủi lấy chính mình. Sau đó ông lặng người ngắm quả cầu giống như quả trứng màu đen. Bên ngoài đầy những hoa văn kỳ lạ làm cho ông cảm thấy vô cùng kích động, càng thêm yêu quý viên đá. Trước sự mạnh mẽ, bá đạo của vật này thì tà ma ngoại đạo sẽ vĩnh viễn bị tiêu trừ. Viên đá này gọi là hấp lôi châu, là báu vật của tông môn được truyền từ đời này qua đời khác. Chỉ có điều sư môn của Đại Nam Tế Tư mỗi đời chỉ nhận duy nhất một đệ tử mà thôi. Đến đời ông thì cũng là duy nhất ông được sở hữu nó. Và chính vì sức mạnh vô cùng to lớn của vật này nên sư phụ ông cũng đã từng dặn dò phải tuyệt đối dùng, cẩn thận và chỉ được phép dùng vào việc tốt. Chỉ khi nào thực sự nguy hiểm, nếu đối thủ quá mạnh mẽ thì cần phải ra tay thật bất ngờ mới có tác dụng. Nhược điểm của vật này là mỗi lần sử dụng sức mạnh xong thì phải mất ít nhất vài tháng sau mới có thể tái sử dụng tiếp. Theo lời của sư phụ nói thì cũng chẳng biết rõ vị sư tổ nào đó tu luyện ở trên núi cao. Hằng ngày vị này quan sát thấy có một tảng đá màu đen. Tảng đá này liên tục bị sét đánh xuống nhưng chẳng hề hấn gì, mà ngược lại nó còn hấp thu được toàn bộ năng lượng của dòng sét. Vị này đã lợi dụng đặc điểm của tảng đá này rồi lấy phần lõi chế tác ra viên đá. Ở bên ngoài, viên đá cũng được gia trì thêm pháp thuật để tăng thêm tính hiệu quả của nó. Những người chủ tu công pháp lôi thuộc tính thì cực kỳ kiêng kỵ viên hấp lôi châu này. Nếu thấy vật này thì chỉ có nước tránh xa, trốn nhanh còn kịp. Hồn cốt là một minh chứng sờ sờ cho việc này. Sức mạnh của ả khi đứng trước vật này hoàn toàn bị vô hiệu hóa, thậm chí đến cử động còn không được. Mọi chuyện từ khi Đại Nam Tế Tư bước vào đây cho đến khi tiêu diệt xong hồn cốt diễn ra cực kỳ nhanh gọn. Bỗng nhiên có tiếng động nhỏ phía sau lưng mình. Có một bóng người vụt chạy lại về phía cái ao tù kia. Đại Nam Tế Tư liền quay người đuổi theo ngay lập tức. Ông nhận ra được kẻ đang chạy trốn này chính là kẻ mấy hôm trước đi cùng với thằng Huy, Lão Bạch. Nhưng hôm nay nhìn lão ta khác hẳn với mấy hôm trước. Không còn vẻ yếu đuối như bữa nọ nữa, mà thay vào đó là sự nhanh nhẹn hoạt bát mang lại cho ông một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tại sao kẻ này lại phải chạy trốn? Tại sao con nữ quỷ kia lại ở đây? Tại sao nó không ra tay với kẻ này? Hàng loạt câu hỏi được Đại Nam Tế Tư đặt ra trong đầu. Chỉ có cách bắt được kẻ này mới có thể trả lời được. Đuổi theo Lão Bạch ra đến bờ ao, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cho Đại Nam Tế Tư khó chịu. Dường như mùi này đã nồng nặc gấp hàng trăm lần trước khi ông bước vào đây. Ánh mắt của ông nhìn khắp mọi nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của kẻ kia đâu. Chỉ thấy xung quanh hơi nước từ dưới ao đang bốc lên nguồn ngụt. Từng đợt bóng khí dưới màn nước đen kịch kia sủi lên, giống như có loài thủy quái nào đó đang thở. xung quanh không có lấy bất cứ một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Tình cảnh lúc này rất quỷ dị. Đại Nam Tế Tư bước chân đặt lên chiếc cầu ao bằng tre. Một chân ông thử dùng lực kiểm tra, thấy không có vấn đề gì, liền đi thẳng lên đó. Nhưng đúng lúc này, mặt nước đen xì kia bỗng nhiên thò lên một cái đầu to lớn vô cùng dữ tợn, lặng lẽ tiến về phía cầu ao. Phần 23. Thủy thú sủng. Bỗng nhiên, từng tiếng kêu ùng ục, làm cho mặt nước ao đang phẳng lặng bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng lớn cuồn cuộn lan ra khắp nơi. Rồi bỗng từ dưới mặt nước nhô hẳn lên một con thủy quái có hình thù kỳ dị lao nhanh về phía Đại Nam Tế Tư. Con thủy quái này rất lớn, có vây như cá trê. Giữa vị trí hai hốc mắt có một chùm vảy nhìn giống như chiếc mào gà. Toàn thân nó đen bóng trơn trượt, nhe hàm răng sắc nhọn như dao găm của mình tấn công về phía vị đạo sĩ. Đại Nam Tế Tư nhảy lùi lại vừa kịp lúc. Bàn chân kịp chạm vào bờ thì chiếc cầu ao ông vừa đứng khi nãy bị con quái vật gớm ghiếc kia phá tan tành. Cái gì thế này? Vị đạo sĩ lẩm bẩm, nhìn về phía mặt ao đen ngòm, bốc lên thứ mùi kinh khủng lúc này đang nổi lên bền những xác chết động vật đang thời kỳ phân hủy mạnh. Nơi này không thể ở lâu được. Đại Nam Tế Tư liền nhanh chóng lùi lại, cũng định bỏ luôn ý định tìm kiếm kẻ vừa nãy chạy trốn. Bởi vì mục đích của ông là tiêu diệt hồn cốt, mặc dù ả đã bị diệt trừ, nhưng Đại Nam Tế Tư vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cảm giác bất an chưa từng có làm ông muốn quay ra. Bỗng nhiên từ phía bụi cây sau lưng ông xuất hiện một bóng người với hình dáng kỳ lạ. Gương mặt không có chút biểu cảm gì. Toàn thân người này như được bọc trong một lớp sương mù màu đen mờ ảo. Nhưng đôi mắt của kẻ này lại phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, trông vô cùng quỷ dị, đáng sợ. Kẻ này xuất hiện không một tiếng động, chăm chú nhìn về phía Đại Nam Tế Tư đang vội vã chạy về hướng ngoài cổng căn nhà. Bỗng nhiên, gã lẩm bẩm. Ngươi đã diệt hồn cốt mà ta mất bao nhiêu năm mới luyện thành. Tưởng cứ thế mà đi ra ngoài đơn giản vậy à? Ánh mắt kẻ này bỗng nhiên sáng rực lên, như hai chiếc đèn pha bất ngờ chiếu thẳng về phía Đại Nam Tế Tư. Hai tia lôi điện đột nhiên giáng mạnh xuống, tinh ngay vào gốc cây cạnh đó làm nó cháy xém. Vị đạo sĩ kia đã nhanh chóng né được hai tia sét vừa rồi nên không bị thương. Lúc này Đại Nam Tế Tư cũng núp ở đằng sau gốc cây lớn gần đó. Bôn lôi thuật ta đã luyện thành, uy lực mạnh mẽ như thế này cũng không làm ta thất vọng. Tiếc là hồn cốt đã bị hủy đi, đúng vào lúc ta tu luyện đến thời điểm mấu chốt, không thể ra tay cứu hắn được. Tên đạo sĩ đáng chết. Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá cho những việc đã làm. Hôm nay ngươi sẽ là thức ăn cho thủy thú sủng của ta. Người này chính là Lão Bạch. Lúc trước khi Đại Nam Tế Tư ra tay bất ngờ với hồn cốt, lão cũng biết, nhưng vì thời điểm đó lão không thể ra tay giải cứu được, đành nuốt hận nhìn hồn cốt bị hấp lôi châu cắn nuốt. Nhưng chính điều này đã giúp lão đột phá luyện thành công môn pháp thuật cực kỳ đáng sợ này. Đại Nam Tế Tư nhìn về phía bên cạnh gốc cây bị cháy xém gần đó thì giật mình kinh hãi. Nếu như chỉ cần chậm một chút xíu nữa thôi thì chắc chắn ông đã bị nó đánh trúng. Liếc mắt nhìn về bóng đen phía sau kia, ông nhận ra đây chính là người ban nãy chạy trốn ông và cũng chính là kẻ bữa trước đi cùng với thằng Huy mà mình còn lầm tưởng là hai thầy trò. Nhưng hiện tại nhìn kẻ này đã khác hoàn toàn về khí chất và dường như ông cảm thấy kẻ này hiện tại cực kỳ nguy hiểm, mang lại cho ông cảm giác quen thuộc. Nhưng quen thuộc ở điểm nào thì chưa rõ ràng lắm. Trốn tránh cũng không phải là cách hay, huống gì vẫn còn một hậu chiêu ông vẫn giấu phía sau. Đó chính là khốn lôi trận lúc trước khi bắt hồn cốt ông đã bố trí. Kẻ này chủ tu thuộc về lôi hành nên pháp trận ông bày ra khi nãy vừa vặn khắc chế. Nếu như đối đầu sống chết thì không thể nói trước được điều gì, nhưng để chạy trốn thì dư sức. Nghĩ vậy nên Đại Nam Tế Tư liền từ gốc cây hiên ngang đi ra. Mới có mấy hôm không gặp mà thầy công lực đại tiến. Quả nhiên lợi hại, lợi hại. Chúc mừng thầy. À, không phải gọi là đạo hữu mới đúng chứ. Như vậy mới phải đạo. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng, chúc mừng. Vừa nói, Đại Nam Tế Tư vừa chắp hai tay vào nhau rồi cất tiếng chào hỏi. Không nghe thấy tiếng trả lời của Lão Bạch, Đại Nam Tế Tư rùng mình khi nhìn thẳng vào ánh mắt của kẻ đối diện trước mặt. Đôi mắt của Lão Bạch sáng rực, giống như có ngàn vạn tia sét bên trong đang chạy nhảy điên loạn. như muốn thoát ra ngoài trông thật kinh khủng. Từng luồng sương mù màu đen đang bay lơ lửng quanh người càng khiến lão ta thêm phần bí ẩn. Tu luyện lôi điện đạt đến mức này thì cũng đáng sợ, không biết khốn lôi trận của ta có đủ khả năng cầm chân cái này không nữa. Nhưng tại sao ta có cảm giác tên này rất quen thuộc? Lại một luồng sét nhanh như thiểm điện không có dấu hiệu gì báo trước tấn công trực diện vào người của Đại Nam Tế Tư, làm cho vị đạo sĩ này bay ngược trở lại vị trí gốc cây, khiến cho vị đạo sĩ này đau đớn đến trợn mắt há mồm. Con bà ngươi, dòng thứ mất nết, hỏi không nói mà thích động tay động chân à? Đừng tưởng ta chào ngươi mà ngươi nghĩ ta sợ ngươi. Ngươi lại nghĩ là ta thấy sang bắt hoàng làm họ sao? Đại Nam Tế Tư tức điên người. Hai lần bị lão Bạch đánh lén làm cho ông ta mất đi dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất trần của mình. Ông ta chửi rủa lão Bạch đến mức làm cho lão Bạch ngẩn ngơ. Thế mà ta tưởng nhà ngươi không biết tức giận là gì. Bao nhiêu năm nay lúc nào cũng cao cao tại thượng truy đuổi ta, hôm nay lại còn giết chết một phần phân thân của ta. Ngươi nghĩ thù này có thể bỏ qua dễ dàng sao? Nghe đến đây, Đại Nam Tế Tư thầm giật mình. Hóa ra đây mới chính là tên chủ tu. Bảo sao hơi thở của tên này quen thuộc với mình thế? Hồn cốt kia chỉ là một phần phân thân của kẻ này nên hơi thở giống là phải rồi. Nhưng cái cao minh hơn là tên này luyện ra phần phân thân kia trái ngược hoàn toàn về hình dáng, thậm chí là giới tính. Chính điều này làm cho ông không có nghi ngờ quá. Với lại, phần phân thân kia chỉ giống như một linh hồn, không có thực thể. Chỉ khi nào ả ta cố tình muốn cho người khác thấy thì mới có thể thấy được thôi. Còn lão Bạch này mới chính là bằng xương, bằng thịt. Mà đạo sĩ như ông thì có khả năng nhìn thấu được yêu ma quỷ quái. Nhưng yêu ma quỷ quái trong lốt của con người thì cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra. Hóa ra là như vậy. Ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy cũng chỉ vì công pháp tu luyện độc ác này sao? Đại Nam Tế Tư chỉ xuống cái ao nước đen ngòm tanh tưởi kia, hỏi. Thì sao? Chả phải ngươi cũng vậy sao? Ý ngươi là gì? Ta khác ngươi, ta không hại ngươi, mà là cứu ngươi. Cứu ngươi? Ngươi có biết những kẻ ta đã giết chúng đều đáng chết hay không? Lão Bạch tức giận gầm lên, làm cho lớp sương mù màu đen đang lẩn vẩn xung quanh người dường như có sự cộng hưởng tỏa ra nhanh hơn. Nguy biên! Nói cho ngươi biết, kể cả những kẻ đó có đáng chết thì ngươi cũng không có quyền tước đoạt đi sinh mệnh của họ, ngay cả những sinh vật kia. Đại Nam Tế Tư chỉ tay về phía ao tù, nơi đang có rất nhiều xác động vật nổi lên trưng phình. Những thành phần hay nói đạo lý đều là đồ đạo đức giả. Con bà ngươi, thế ngươi giải thích vì sao ngươi lại giết hại chúng? Có phải vì muốn phục vụ cho lợi ích tu luyện của bản thân mình nên giết chúng, lấy máu huyết của chúng để tế luyện cho những thứ độc ác? Thân xác của chúng thì ngươi vứt xuống ao nuôi dưỡng thủy quái. Ngụy biện vừa thôi. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay á, thì cái con quỷ nữ đó nó đã thể hiện được khả năng của mình, đó là quyến rũ đàn ông, quyến rũ Thịnh Cáo. Nhưng mà đúng như lời của Thịnh Cáo, bước vào trong nhà nó là hôm nay là phải ăn cái con quỷ đó, cho dù nó là ma là quỷ thì cũng đành lòng mà, cũng cam chịu mà, thì coi như là ước nguyện của Thịnh Cáo được được toại nguyện đi. Nhưng mà điều khiến Bắp không ngờ là cái con quỷ nữ đó, cái con hồn cốt đó lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Điều này chứng tỏ là vị Đại Nam Tế Tư kia phép thuật rất là cao siêu. Nhưng mà bây giờ có vẻ như là lão Bạch đã luyện thành công cái môn pháp thuật gì của lão đó. Thì có vẻ như là lão có thể là mạnh hơn Đại Nam Tế Tư. Cộng thêm một phần đó là cái vị Đại Nam Tế Tư đã dùng cái nói chung là mấy cái cụm từ mà Bắp rất là khó nhớ, Bắp không có nhớ được, thì đang dùng cái lôi đó đó, cái phép thuật đó để mà sử dụng, thì giống như nó đã nói á, sử dụng được có một lần thôi thì phải mất vài tháng sau thì mới có thể sử dụng lại một lần nữa. Nhưng mà Đại Nam Tế Tư cũng có một phần pháp thuật còn lại chưa có sử dụng, thì hy vọng là có thể giúp cho vị pháp sư của chúng ta trốn thoát được. Nhưng mà hiện tại thì hai vị pháp sư, một bên tà và một bên chính, đang đối đầu với nhau và đang đánh nhau, và sau đó là tức đến độ hai người chửi lộn với nhau thì cũng khá là vui đó các bạn. Ban đầu thì Đại Nam Tế Tư còn giữ được bình tĩnh, còn giữ được một cái phần chánh khí, tiên khí, cho đến một hồi nó tức điên lên thì cũng sẽ phải chửi thề thôi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập cuối sẽ được phát sóng trên kênh Bibimbap Bắp vào ngày mai nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.